Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, 18, thân nhân, Nga, Thẩm Hân nhẹ nhàng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đôi mắt sùng bái lại có điểm rối rắm nhìn Thẩm Mộc. Nguyên lai còn có thể đánh trở về. Ca ca hiện tại thật là lợi hại. Ta cũng muốn đương một cái lợi hại như vậy người. Hảo A, Thẩm Mộc cười nói. Ta đây hôm nay liền lại dạy cho ngươi một sự kiện, sự tình một khi đã xảy ra. Liền không cần hối hận. Nhưng Hân, ở kế tiếp trong trò chơi, ca ca không nhất định có thể ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận gặp được sự tình gì, đều không cần tự loạn đầu trận tuyến. Nếu đối phương logic so ngươi lợi hại, ngươi có thể lấy động tình ngươi. Nếu đối phương dán mặt thề, ngươi có thể bình tĩnh phản kích hắn. Trò chơi này, bắt được cái gì bài cùng ngươi là cái gì trình độ không có quan hệ. Đặc biệt lợi hại người khả năng bắt được bình dân, trình độ rất kém cỏi người cũng có thể bắt được cảnh sát ân. Thẩm Hân có chút cái hiểu cái không? Nháy đôi mắt suy tư, Thẩm Mộc tiếp theo nói. Trò chơi này, nó cùng bình thường bàn du tuy rằng nhìn như quy tắc rất giống. Nhưng tiềm quy tắc hoàn toàn bất đồng, bình thường trời tối thỉnh nhắm mắt, hoặc là xúc tiến cảm tình lấy đơn thuần giải trí vì mục đích. Ai thắng ai thua đều không sao cả, hoặc là này đây thắng lợi vì mục đích, chú ý logic trạng thái, lên tiếng tốt người chơi tự nhiên sẽ bị đại gia tiếp thu. Đặc biệt là không có tin tức bình dân, ở cần thiết đầu phiếu lại vẻ mặt mộng bức thời điểm đương nhiên sẽ ưu tiên tuyển lên tiếng tốt. Người chơi, cho dù chọn sai, cũng là đối trò chơi tôn trọng, đi tuyển hoa thủy hoặc là lên tiếng thực lạn người chơi là hiển nhiên không thích hợp. Nhưng là huyền mệnh trò chơi không giống nhau, nhưng Hân tựa hồ minh bạch lại đây. Bởi vì huyền mệnh trò chơi đã không phải một hồi trò chơi. Bị lựa chọn người chơi trình độ cũng so le không đồng đều. Cho nhau cũng xưa nay không quen biết. Cho nên ở đầu phiếu cùng đoán thân phận thời điểm, muốn suy xét chân chính cảnh sát trình độ chính là rất kém cỏi. Cùng sát thủ lên tiếng trình độ chính là thực tốt tình huống. Cũng muốn suy xét hoa thủy người chơi có phải hay không thật sự hoàn toàn sẽ không chơi. Cho nên không thể giống bình thường trò chơi giống nhau, đúng vậy. Cho nên nhưng Hân ngươi không cần lo lắng, Thẩm Mộc đối muội muội chớp chớp mắt. Cười đến. Sẽ có người suy xét đến này đó. Huyền mệnh trò chơi mỗi cục quy tắc đều hẳn là không giống nhau. Cùng với hao hết tâm tư đi đoán quy tắc, không bằng lấy bất biến ứng vạn biến, nhìn Thẩm Hân muốn nói cái gì. Thẩm Mộc bổ sung đến, không đủ nhiều nhìn xem cùng loại trò chơi đương nhiên là có chỗ tốt. Tiền đề là đừng cho chính mình áp lực quá lớn, làm chính mình tư duy hình thức sơ cứng, nhìn Thẩm Hân đôi mắt sáng lấp lánh. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Thẩm Mộc cũng không khỏi tươi cười gia tăng. Khai đạo xong muội muội, Thẩm Mộc nhớ tới một khác sự kiện. Đúng rồi, nhưng Hân, ta đi về sau tiểu tám hắn còn hảo đi, không có xuất hiện trái với quy tắc sự đi. Thẩm Mộc trong lòng vẫn luôn lo lắng âm thầm tám hào không có người nhìn. Sẽ trong lúc vô ý trái với quy tắc trò chơi, lọt vào hệ thống mặt sát. Chỉ cần không vi phạm quy định, bị kháng đẩy ra cục gì đó đến không cần lo lắng. Sát thủ phương lấy được cuối cùng thắng lợi, hay không bị kháng đẩy ra cục cũng không quan trọng. Ân, bị hỏi đến cái này, Thẩm Hân ánh mắt có chút né tránh, không có vi phạm quy định, cũng không có bị loại trừ. Thẩm Mộc ánh mắt một lăng, thanh âm lại rất mềm nhẹ, xảy ra chuyện gì? Thẩm Hân đem Thẩm Mộc bị loại trừ sau tám hào đủ loại phản ứng nói cho Thẩm Mộc. Ca ca, ngươi không sao chứ? Thấy Thẩm Mộc sau một lúc lâu vô ngữ, ánh mắt có chút tan rã. Thẩm Hân không khỏi lo lắng hỏi. Thẩm Mộc lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, có lẽ là nằm lâu lắm thể năng còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhất thời có chút đầu choáng váng hoa mắt. Ổn ổn trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, mở miệng thanh âm lại là có chút mất tiếng. Ta, hắn vẫn luôn không tỉnh sao? Thẩm Hân lo lắng nhìn Thẩm Mộc, Tựa hồ tưởng nói điểm cái gì an ủi nói. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Ca ca, Thẩm Mộc lại phục hồi tinh thần lại. Đối Thẩm Hân cười cười. An ủi nàng, không có việc gì, hắn hẳn là cũng trở lại hiện thực. Có lẽ tại hạ một ván trong trò chơi là có thể lại gặp nhau, tuy rằng như vậy an ủi muội muội. Thẩm Mộc trong lòng lo lắng lại vì giảm bớt, hắn hẳn là trở lại hiện thực, này hẳn là không có gì vấn đề. Hắn ở hiện thực, là cùng trong trò chơi giống nhau, không thể sinh hoạt tự gánh vác sao. Nếu là như thế này ngược lại còn hảo, hắn có thể bình an lớn như vậy, ở trong hiện thực cũng nhất định có người chiếu cố. Chính là nếu là hệ thống bắc tạo thành vấn đề đâu. Nếu hắn ở trong hiện thực, vốn là người bình thường, trở về sau lại rốt cuộc không thể khôi phục bình thường. Kia tiểu tám làm sao bây giờ? Hắn thân nhân lại nên nhiều tuyệt vọng, Thẩm Mộc không thể ức chế nghĩ đến nhất hư kết quả. Nếu tiểu tám trở lại hiện thực lúc sau, còn vẫn luôn là hôn mê trạng thái, kia hắn bị bắt tiến trò chơi phía trước. Nếu ở một mình ở bên ngoài nên làm cái gì bây giờ? Có lẽ hắn hiện tại đang nằm ở lạnh băng đường cái thượng. Ta không thể hoảng, Thẩm Mộc đột nhiên tỉnh táo lại. Lại mở hai mắt, trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Đúng lúc này, cửa truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Phòng bệnh môn bị nhanh chóng đẩy ra. Một cái ước chừng 50 tuổi tả hữu trung niên nam tử nôn nóng xuất hiện ở cửa. Nhìn đến Thẩm Mộc cùng Thẩm Hân ngồi ở trên giường, đồng tử hơi hơi có chút phóng đại, nhất thời lại có chút sững sờ ở tại chỗ, không có về phía trước. Ba ba, Thẩm Hân buột miệng thốt ra. Thẩm Mộc tinh thần hoàn toàn trở lại lập tức, trung niên nam tử đẩy cửa ra kia một cái chớp mắt. Thẩm Mộc dự cảm tới rồi thân phận của hắn, hiện tại từ muội muội trong miệng được đến nghiệm chứng. Thẩm Mộc cùng Thẩm Hân chỉnh tề từ trên giường đứng lên. Không biết vì sao, Thẩm Mộc hốc mắt nhất thời có chút nóng lên, vui sướng cũng tới, Thẩm Một đạt trước đánh vỡ trầm mặc, tự nhiên mà đi vào trong phòng, tự ái hỏi Thẩm Hân, vui sướng ngươi không phải ở đi học sao? Như thế nào tại đây? Ta, Thẩm Hân nhất thời có loại còn ở lên tiếng đầu phiếu trang người tốt cảm giác. Trong lòng mặc niệm ổn định chúng ta có thể thắng. Vừa rồi ở trường học đột nhiên bụng đặc biệt đau, liền đánh xe lại đây. Nhưng là trên đường đột nhiên lại không đau, liền tưởng nếu đi đến một nửa liền tới nhìn xem ca ca, không nghĩ tới ca ca tỉnh. Lại không quen biết ta, Thẩm Hân khổ sở cúi đầu, Thẩm Mộc chạy nhanh ôn nhu nói. Ta đã một lần nữa nhận thức vui sướng, cho dù không nhớ rõ. Chúng ta trên người cũng lưu trữ tương đồng máu, người vĩnh viễn là ta thân nhân, là ta thân ái muội muội, nghe Thẩm Mộc nói như vậy. Thẩm Một đạt môi giật giật, hiển nhiên là đã từ triệu bác sĩ nơi đó biết được Thẩm Mộc tình huống. Thẩm Mộc lại xoay người, đối với phụ thân chủ động mở miệng, ngài cũng đúng vậy, phụ thân, là ba ba sai rồi. Nhi tử, là ba ba thực xin lỗi ngươi, Thẩm Một đạt trong nháy mắt phẳng phất già rồi vài phần. Cuối cùng mở miệng câu đầu tiên lời nói lại là xin lỗi. Ba ba không nên xanh đỏ đen trắng đem ngươi đưa đi giáo sư Ngưu nơi đó. Cũng không nên, tư tưởng thái cổ bàn, ngươi nằm viện mấy ngày nay, ba ba cùng bác sĩ nói chuyện rất nhiều, ngươi đã là đại nhân, về sau chuyện của ngươi liền chính mình làm chủ đi. Thích người nào liền đuổi theo, ba ba duy trì ngươi, ba, cảm ơn ngươi, từ Thẩm Hân trong miệng, Thẩm Mộc đã biết được phụ thân là một cái phi thường cố chấp người. Không nghĩ tới phụ thân câu đầu tiên lời nói thế nhưng là xin lỗi. Thẩm Một đạt đã năm gần 50, nếp nhăn rất ít, tóc cũng đen nhánh mà nồng đậm, nhưng sắc mặt lại phi thường tiểu tụy, cả người tinh thần trạng thái cùng bên ngoài có chút không hợp. Đã có chút hiện ra cái này tuổi nên có mệt nhọc cùng già nua. Thẩm Mộc trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu. Phụ thân quan niệm có điều thay đổi. Lại là thông qua như vậy kịch liệt phương thức. Theo sau phụ tử ba người lại nhàn thoại một hồi việc nhà. Thẩm Mộc phía trước biết được mẫu thân Thu Tư Dĩnh là ở muội muội khi còn nhỏ nhân bệnh bao tử qua. Đời, lúc này mới biết được là dạ dày ung thư thời kỳ cuối. phát hiện quá muộn đã không cách nào xoay chuyển tình thế. Thẩm Một Đạt nhắc tới Thẩm Mộc việc học, bởi vì Thẩm Mộc phía trước quải khoa quá nhiều, Thẩm Một Đạt lại có tâm đem hắn đưa đến giáo sư Ngưu nơi đó tiến hành trường kỳ trị liệu. Bởi vậy cấp Thẩm Mộc làm nghỉ bệnh tạm nghỉ học thủ tục. Hiện tại đã thác Phương Bí Thư một lần nữa xử lý thủ tục. Chỉ là Thẩm Mộc đại tam quải khoa quá nghiêm trọng, khôi phục việc học sau không thể ở nguyên lai lớp thăng nhập năm 4. Mà là muốn lưu ban còn muốn lại đọc một năm đại tam mơ siêu Thẩm Một Đạt có chút cảm thán. Triệu bác sĩ nói ngươi về tri thức tính đồ vật sẽ không quên. Mất trí nhớ loại tình huống này khi nào khôi phục khó mà nói. Có thể là một vòng, cũng có thể là một năm, bởi vậy kiến nghị chúng ta sinh hoạt nên đi vào quỹ đạo vẫn là muốn đi vào quỹ đạo. Trường học thủ tục đã làm tốt, nhi tử, người mới vừa tỉnh lại lại nghỉ ngơi mấy ngày, chờ thân thể hảo liền trở về hảo hảo đi học đi. Chúng ta nhân ra như vậy, thành tích thiếu chút nữa cũng không có gì. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào ngươi sớm một chút tìm phân hảo công tác không thành? Chỉ là Triệu bác sĩ nói đúng, sinh hoạt luôn là muốn tiếp tục về phía trước. Thẩm Mộc tỏ vẻ tán đồng. Ta biết, hôm nay là thứ sáu đi, ta cái này cuối tuần liền trở về cũng không cần như vậy cấp. Ngươi vừa mới hảo, vẫn là lại bệnh viện quan sát hai ngày. Không nghĩ ở bệnh viện ở nhà cũng đúng, nhìn nhi tử tuy rằng mất đi ký ức lại chưa thu được đả kích. Thẩm Một Đạt bỗng nhiên trong lòng có chút khó chịu, ở giáo sư Ngưu cái loại này nhân gian địa ngục ngây người suốt 3 tháng. Này đoạn ký ức đối Thẩm Mộc mà nói chỉ sợ là phi thường thống khổ tồn tại. Có lẽ mất trí nhớ đối nhi tử ngược lại là thoải mái mà. Thẩm Một Đạt trong lòng khó chịu, lại cười nói. Đương nhiên, Mộc Mộc ngươi như vậy tiến tới, đường ba tổng không thể đả kích ngươi, nhi tử, ba ba cho ngươi cố lên, cảm ơn ba, Thẩm Mộc cũng cười, 7 phần ấm áp 3 phần cười khổ, đã làm kiểm tra, thân thể hẳn là không có gì, hơn nữa, ta liền chính mình là cái gì chuyên nghiệp đều không nhớ rõ. Trăm ngạn việc học khảo hạch hẳn là thực nghiêm khắc đi. Ta cảm thấy ta muốn lạnh. Vẫn là mau chóng trở về đi. Thẩm Một Đạt lại bồi Thẩm Mộc một đêm, xem nhi tử thân thể đã mất trở ngại, mà tinh thần trạng thái thậm chí còn muốn càng tốt chút. Trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc buông, lại dặn dò Thẩm Mộc một phen, ngày hôm sau chạy về Tuệ Đề thị mở họp, Thẩm Mộc xử lý hảo xuất viện thủ tục cùng muội muội về đến nhà. Theo sau Thẩm Một Đạt bí thư Vương Đại Bí tới cửa bái phòng. Cùng Thẩm Mộc công đạo trường học phương diện sự tình, lưu ban thủ tục đã làm tốt. Thẩm Mộc trở về có thể trực tiếp thượng đại tam mơ siêu cũng cấp Thẩm Mộc chuẩn bị di động mới. Bên trong tồn hào Thẩm Một Đạt, Thẩm Hân, Thẩm Mộc tân phụ đạo viên đám người điện thoại, Thẩm Mộc nguyên lai di động ở tiến giáo sư Ngưu Internet trung tâm thời điểm bị tịch thu. Trước mắt cùng mặt khác học sinh di động cùng nhau còn ở cục cảnh sát. Vương Bí Thư có lại công đạo mặt khác một ít tất yếu sự. Đem học sinh chứng, thân phận chứng, một phim hoạt họa, thẻ ngân hàng chờ giao cho Thẩm Mộc, gần nhất Thẩm Một Đạt đang ở nói một bút quan trọng sinh ý. Vương Bí Thư là vội người cũng không tiện ở lâu, công đạo rõ ràng sự tình liền cáo từ, lúc gần đi cho Thẩm Mộc một phen màu bạc ký túc xá chìa khóa. Chìa khóa thượng dán một cái rất tân màu trắng nhãn. Mặt trên là bút bi chữ viết, Mai Viên năm đến 417, Vương Bí Thư cười đến, vừa lúc 17 cấp bên này có cái ký túc xá có một cái dư thừa giường ngủ. Ngạn đại bên kia vì làm Mộc thiếu gia ngươi càng tốt dung nhập tân lớp. Cho ngươi điều cái tân ký túc xá, vừa rồi phụ đạo viên cho ta gọi điện thoại, đồ vật đã từ nguyên lai ký túc xá đều dọn đi qua. Trực tiếp giỏ sách vào ở là được. Hết chương.